Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, sông Đường Cái, tiểu tượng tôn tại mấy cước bình định rồi trước người chướng ngại về sau. Loạng choạng lớn thân thể, vẻ mặt rắm thối, đi vào hoàng đô bên trong. Gia hỏa này, thật to gan, tập kích rồi thành vệ, đã thương nặng Phong gia đại thiếu gia. Còn dám tiến hoàng đô, hừ, xúc sinh này đã xong, nội thành không biết nhiều ít cao thủ, nửa bước địa cảnh đều số lượng cũng không ít, nó không có khả năng còn sống đi ra, không sai. Nói không chừng còn có thể bị giết chết lấy ra máu tủy, cung cấp người tu luyện. Bốn phía chi nhân gặp tiểu tượng tôn không hề cố kỵ, nghênh ngang đất vào hoàng đô, đã dự ván đã đến nó kết cục. Đồng thời, bọn hắn trong nội tâm cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đô bên trong nhất định sẽ có cường giả ra tay, cái này đầu quát tháo voi không có cơ hội làm càn. Bất quá tại cường giả đến trước khi đến, bọn hắn phải cẩn thận một chút. Cái này nhức đầu tượng hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn có thể không muốn bởi vì chủ quan bị đá mấy cước, đến lúc đó liền thật sự oan lớn hơn. Tiểu tượng tôn tiến vào hoàng đô, vừa thấy bên trong náo nhiệt tình cảnh, trong nội tâm hiếu kỳ cùng vui mừng bị câu dẫn ra. Nó vốn cũng chỉ có 11-12 tuổi, tuổi còn nhỏ, tâm trí cuối cùng chỉ là một cái hài tử, nện bước voi chân. Vung vui mừng giống như đất vào bàn, trong chốc lát đến cửa hàng này con cái nhìn xem, trong chốc lát đến cái kia khách điếm đuổi theo, cái này kẹo ăn thật ngon, vật này tốt thú vị, ồ, những thứ này vậy là cái gì? Tiểu tượng tôn đem mỗi cửa hàng đều khiến cho long trời lở đất, rất nhiều ưa thích thứ đồ vật mang đi, không thích dẫm vỡ. Hoàn toàn một bộ cường đạo bộ dáng, rất nhiều người giận mà không dám nói gì, bởi vì tiểu tượng tôn quá mức lợi hại. Thành vệ làm sao còn chưa tới? Chủ tiệm đám rất gấp, nhất là sắp gặp phải tiểu tượng tôn càn quét cửa hàng chủ nhân. Tiểu tượng tôn từ đầu đường đến cuối phố, đầu muốn nhìn thấy hấp dẫn người đấy, sẽ lập tức đi tới. Ồ, đây là đâu vậy? Như thế nào người nơi này đều không mặc quần áo? Cuối cùng hắn đi vào một nhà kỹ viện, đụng thuê một gian phòng lúc giữa. Bên trong nam nữ quá sợ hãi. Các ngươi đang làm gì đó? Hắn có chút nghi ngờ hỏi. Một nam một nữ này là ở đánh nhau sao? Hừ, phụ thân đã từng nói qua, với tư cách nam hài tử, không thể khi dễ nữ hài tử. Những thứ này đều là nam hài tử trong bại hoại. Vì vậy, tiểu tượng tôn, cái mũi trọng lực hất lên, sẽ đem nằm ở trên người nữ nhân nam nhân rút đi. Nện vào bên tường, nam nhân kêu rên một tiếng, xương cốt đều chặt đứt vài căn. Trong lòng nam nhân chính muốn tan vỡ. Hắn bất quá là đến kỹ nữ phát tiết thoáng một phát dục vọng, làm điểm tất cả mọi người hiểu sự tình, làm sao sẽ bị này tai họa bất ngờ. Vì cái gì ở loại địa phương này sẽ có một đầu voi? Nữ nhân lạnh run đất trốn ở góc giường. Ngươi không cần sợ, ta đã đem người xấu đánh chạy. Tiểu tượng tôn nói ra, cảm giác mình làm chuyện tốt, đánh cho một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngay sau đó, nó lại nghe đến phòng khác truyền đến nữ nhân tiếng kêu to. Trong nội tâm tức giận phi thường, còn có người đang khi dễ nữ hài tử. Nó nện bước voi chân xông đi vào, lại là tượng mũi hất lên, đem khi dễ nữ hài nam nhân rút đi. Ngay sau đó, vì quán triệt cha giáo dục, nó đem kỹ viện mỗi cái gian phòng đều xông một lần. Từng chính đang khi dễ nữ nhân nam tử đều rút đã thành trọng thương. Hừ hừ, cho các ngươi khi dễ nữ hài tử. Tiểu tượng tôn nói ra, sau đó nện bước voi chân ly khai. Trong lúc, lại có hai đội thành vệ tới bắt nó. Nó phanh phanh phanh, lại làm mấy cước, sẽ đem tất cả thành vệ đều đạp bay rồi. Nơi đây quá hỗn loạn, khắp nơi đều là vào nhà cướp của người, hay vẫn là thiên chú thành an ổn. Bất quá cái này vừa vặn cho ta cơ hội, để cho ta có cơ hội cứu vớt thế nhân, tiểu tượng tôn nói ra. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Khương Dự phái một cái khiêu vũ con kiến theo dõi tiểu tượng tôn. Trông thấy tiểu tượng tôn hành vi, hai tay của hắn nâng chán. Cái này đầu ngu xuẩn tượng, thật là khờ được có thể. Hắn đã không lời nào để nói, nhưng trong nội tâm đã hạ quyết tâm, cả đời không muốn gặp được cái này đầu ngu xuẩn tượng. Phiền toái không nói, vẫn sẽ đem mình chỉ số thông minh mang thấp. Tiểu tượng tôn một đường sông, rốt cuộc đụng phải đối thủ, một trung niên nhân, sắc mặt nghiêm túc, cẩm bào bồng bềnh, toàn thân khí thế hùng hậu, ẩn có không khí dùng kia làm trung tâm đinh ốc chi tượng. Đúng là Phong gia gia chủ. Hắn nghe nói con của mình bị trọng thương, giận không kìm được, trực tiếp chạy đến, phải bắt được hung thủ. Tiểu tượng tôn gặp trước mắt chống đỡ trung niên nhân, lại là đắc ý cái mũi hất lên, đều muốn đem người rút ra gia hỏa này. Vừa mới tự giác cứu được rất nhiều nữ hài, vận dương dương đắc ý, có chút đắc ý quên hình rồi. Phong gia gia chủ trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, rộng thùng thình bàn tay nâng lên, bắt lấy tiểu tượng tôn cái mũi, gắt gao không tha. Tiểu tượng tôn gặp cái mũi đem kéo lấy, trong nội tâm tức giận, gia tăng lực lượng, nhưng vẫn là dãy giụa không xuất ra. Hừ, ta tức giận. Tiểu tượng tôn toàn thân linh lực trào lên, trên người xuất hiện một hồi quầng trăng mờ, trên mũi hào quang càng chứa, tự muốn đem Phong gia gia chủ xoáy lên. Phong gia gia chủ đồng tử co rụt lại, gia hỏa này thật lớn khí lực, nhưng mà khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, coi như là ngươi khí lực lớn hơn nữa, tu vi cuối cùng là cứng rắn tổn thương. Phong gia gia chủ với tư cách nửa bước đất cảnh, liếc thấy mặc tiểu tượng tôn tu vi, dễ dàng cảnh 6 tầng, cái này tu vi không coi vào đâu. Hắn vẫn thu phục qua một đầu hung thú, tu vi có dễ dàng cảnh 8 tầng, hắn nhưng lại không biết tiểu tượng tôn tuổi bất quá 11 tuổi, bằng không thì sợ là muốn chấn kinh cái Kamani tuổi nhỏ như thế, có thể đạt tới dễ dàng cảnh 6 tầng. Toàn bộ La Hư Đại Lục đều không sẽ có bao nhiêu rồi. Phong gia gia chủ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Hắn nhập lại không có sử dụng vũ kỹ, chẳng qua là tu vi áp chế, đem tiểu tượng tôn giữ chặt. Một tiếng hét to, hướng trên mặt đất hất lên. Tiểu tượng tôn thân thể cao lớn đập xuống đất, nhấc lên một mảng lớn bụi mù. Hặc hặc. Cái này nhức đầu tượng rốt cuộc bị chế ngự rồi. Người xung quanh thấy vậy đều bị vỗ tay khen hay. Tiểu tượng tôn nổi giận. Lúc nào, nó bị người nện trên mặt đất qua. Mặc dù hắn da dày thịt béo, không có gì tổn thương, nhưng phần này sỉ nhục rồi lại là không thể dễ dàng tha thứ đấy. Nó dài mũi hất lên. Sau lưng xuất hiện một đầu bạch tượng ảo ảnh. Khí thế chấn nhiếp thiên địa, phảng phất là mảnh không gian này khống chế. Tiểu tượng tôn dài mũi hất lên, bạch tượng hư ảnh cái mũi đồng thời vung ra, kích thước có 1 mét, hướng Phong gia gia chủ công tới. Đây là linh thú thiên phú thần thông. Phong gia gia chủ quá sợ hãi, ngay sau đó chính là tham lam môn sơ như vậy một đầu linh thú. Ngày sau hẳn là đất cảnh, chỉ cần mang về Phong gia, gia tộc quật khởi không phải ở trong tầm tay. Nhất niệm đến tận đây, Hắn không do dự nữa, linh lực quét sạch mà ra, bàn tay nâng lên, linh lực tùy theo bắt đầu khởi động, màu thủy lam hào quang như mây tựa như biển, từ bàn tay hắn phát ra mà đi. Thương Hải Trưởng, dễ dàng phẩm đỉnh cấp vũ kỹ, hắn một trường hướng tiểu tượng tôn đập đi, hùng hậu linh lực, màu thủy lam trưởng ấn, từ bàn tay hắn trào lên mà ra. Đang cùng voi hư ảnh đối kháng rồi mấy hơi về sau, xu thế không thể đỡ đất phá vỡ hư ảnh, thẳng hướng tiểu tượng tôn mà đi. Tiểu tượng tôn kinh hãi, không thể tin được, nó vô địch thiên phú thần thông làm sao sẽ bị phá rồi hả? Tiểu tượng tôn lại là linh thú, nhưng cuối cùng tu vi kém đến quá xa, không thể nào là nửa bước địa cảnh đối thủ. Phong gia gia chủ khóe miệng lộ ra mỉm cười, liền nhi tử trọng thương đều ném đến tận sau đầu, một lòng chỉ muốn bắt ở cái này đầu bạch tượng. Đây là phong gia cơ duyên a, không thể bỏ qua, một khi gia tộc khác chạy đến thì phiền toái. Tiểu tượng tôn công kích đã bị đánh vỡ, phong gia gia chủ Thương Hải Trưởng như trước khí thế như cầu vồng, lập tức liền sẽ rơi xuống tiểu tượng tôn trên người. Người chung quanh thấy vậy, tuy rằng sớm đoán được rồi kết quả, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đại hỉ không thôi. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng vô cùng thanh âm uy nghiêm vang lên, quanh quẩn tại bốn phía, lại để cho tất cả mọi người tâm thần đều là chấn động. Chính là Khương Dự Cách khiêu vũ con kiến, đều có chút hoảng hốt, thiếu chút nữa ngã quỵ. Ngoạ tào, ai xấu như vậy bức? Khương Dự tập trung nhìn vào, một thân long bào màu đen màu lót, phía trên lẩn quẩn màu trắng, một chương trung niên nhân mặt, anh tuấn bất phàm, không giận mà uy. Hoàng đế, tất cả mọi người là quá sợ hãi, vội vàng đi quỳ lại lễ. Phong gia gia chủ công kích lớn lao không lăng, chẳng qua là màu đen tay áo hất lên liền biến mất, gì ở vô hình giữa. Phong gia gia chủ gặp lớn lao không lăng đã đến, trong nội tâm thầm kêu không tốt, cái này đầu linh thú bọn hắn phong gia sợ là vô vọng. Đáng giận, liền thiếu một ít đầu phải bắt được rồi, chính là hoàng gia cũng không tốt hướng bọn hắn đòi hỏi. Đúng lúc này, Mạc Vô Lăng bái kiến tiểu tượng tôn, có nhiều lãnh đạm mong được tha thứ. Mạc Vô Lăng chắp tay nói ra, ngữ khí mặc dù không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhưng lễ tiết hiển thị rõ. Tất cả mọi người nghe nói, cả cái đầu đều bối rối, thế giới dường như tại thời khắc này nghiền nát. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn thiên cử hoàng triều hoàng vậy mà gặp hướng một đầu voi hành lễ. Cái thế giới này là điên rồi sao? Hết chương.